Chu Tiên Trảm Tình Đài. Chương 7, chương 7, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Nếu cưỡng ép xuyên phá cấm chế ký ức, ta sẽ bị phản phệ. Ta có thể chết, nhưng nếu dẫn Vô Tận Hắc Hải nhấn chìm tất cả, Chu Tiên Đài sẽ bị cuốn trôi. Đám dân chúng hò reo dưới kia cũng sẽ bị nhấn chìm. Thái Cực Cung sẽ sụp đổ. Những người thân trên danh nghĩa của ta cũng không còn tồn tại. Tất cả những kẻ đã từng làm ta tổn thương, tất cả những kẻ đã từng đẩy ta vào đường cùng, tất cả những thứ đã khiến ta chết tâm, đều sẽ bị hủy diệt cùng vương triều này. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy hả hê. Biển đen ngập tràn trong tay ta, từng dòng nước xoáy cuộn tròn, phát ra ánh sáng u ám đáng sợ. Linh lực điên cuồng tràn vào cánh tay, khiến cả người ta như lơ lửng trong không trung. Ngón tay khẽ động, dòng nước tựa như hàng vạn lưỡi dao, chém thẳng về phía Chu Tiên Đài. Một tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, như thể thiên địa sụp đổ. Thời không ảo ảnh bao quanh Chu Tiên Đài bị phá vỡ một góc, tạo thành một vết nứt sâu hoắm. Nhưng Hắc Hải không tràn vào được, ta lập tức lùi mạnh một bước, cưỡng ép nuốt xuống vị tanh nồng trong cổ họng. Ngay tại vết nứt, Cố Duẫn Chi đang đứng đó, hắn chặn cứng ngay trước khe hở, thân thể máu thịt be bét, hòa làm một với bức tường thời gian, thậm chí bản thân hắn cũng dần trở nên mờ nhạt. Hắn nhìn ta, trong mắt không có trách cứ, chỉ có một nỗi bi ai khôn cùng. Giọng nói hắn khẽ run, nhưng vẫn cố gắng mềm mỏng như ngày trước. Nương tử, đừng làm điều gì khiến chính mình phải hối hận. Ta chấn động, siết chặt hàm răng, môi dưới khẽ run. Đây là lần đầu tiên, từ sau khi hắn biết ta là Trúc Thính Lam, hắn gọi ta là nương tử. Hứa với ta, sống thật tốt, được không, nương tử? Một luồng cảm xúc mãnh liệt bùng nổ từ tận sâu trong lòng, nhanh chóng xâm chiếm cả tâm trí ta. Ta vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cố Duẫn Chi dần dần trở nên trong suốt, cả người mờ dần đi, chỉ còn lại đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn ta. Giọng nói hắn vang vọng, nhẹ như gió thoảng. Hứa với ta. Ta điên cuồng gật đầu, cố gắng vươn tay ra, liều mạng muốn giữ chặt hắn. Ngươi trở lại, Cố Duẫn Chi, ngươi phải trở lại cho ta. Hắn cười, một nụ cười như chút được gánh nặng, như thể từ đầu đến cuối hắn chưa từng hối hận. Một sợi tóc xanh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay ta. Nằm yên tĩnh, gió dừng lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Tường thời gian đã biến mất, những mảnh vỡ ký ức cũng tan thành hư không. Tất cả trở về điểm khởi đầu. Cố Trường Xanh vẫn ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, tiếng khóc xé lòng, máu lệ tuôn rơi. Trúc Thu Thường dần tỉnh lại, nhưng đôi mắt vô hồn, cả người đờ đẫn như kẻ mất trí, chỉ ngồi ngây ngốc trên nền đất. Chỉ cần liếc mắt, ta đã nhận ra hồn phách của nàng ta đã tiêu tán, cái còn lại chỉ là một cái xác trống rỗng. Có lẽ, đối với bọn họ, sống sót còn khổ sở hơn cái chết. Ta khẽ thở dài, lặng lẽ thu hồi Diệt Linh kiếm, siết chặt sợi tóc xanh trong lòng bàn tay. Ta bước khỏi Thức Hải. Từ nay về sau, thế gian không còn Trúc Thính Lam. Phiên ngoại, năm thứ 10 kể từ khi ta về Phù Đồ Sơn làm ruộng, ta nhận một đệ tử. Hắn ốm yếu từ nhỏ, nhưng lại rất thích hành hiệp trượng nghĩa. Hắn chẳng xem ta ra gì, không hiểu vì sao lại vô cớ gọi ta là nương tử. Quan trọng nhất là sợi tóc xanh mà ta cất giữ bao năm vừa vặn hòa vào mái tóc của hắn. Tại Quang Minh Tự, khói hương nghi ngút, có người quỳ trước một bài vị gỗ lặng lẽ khấn vái, cũng có những kẻ tụng ba tụng bảy trò chuyện rôm rả. Trên bức họa này là trưởng công chúa sao? Không phải nói nàng tội ác chồng chất, tại sao lại có người thờ phụng nàng? Ngươi không biết rồi, nghe nói mấy năm trước, Dưới Chu Tiên Đài, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc kính thời gian. Bên trong đó, ghi lại toàn bộ sự kiện tại Bình Đính Sơn năm xưa. Thì ra những người chết ở đó, không phải do công chúa giết. Dù nàng có thao túng xác chết, nhưng tất cả chỉ vì muốn diệt trừ Huyền Yêu. Nếu không có nàng, có lẽ Huyền Yêu đã sớm đánh đến Thái Cực Cung rồi. Thì ra là vậy. Vậy trưởng công chúa đã phải chịu oan khuất suốt bao năm rồi. Ta đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng, khi Cố Duẫn Chi lấy thân thể chặn lại vết nứt thời gian, rồi ném xuống một chiếc gương đồng. Hóa ra, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tất cả cho ta. Một bóng người nhỏ bé lách qua hàng đông, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt ta, là tiểu đồ đệ của ta. Hắn đưa cho ta một quả hồng, cười hì hì, nương tử, à không, sư phụ, ăn hồng quả đi. Ta cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Hắn cũng lấy ra một quả, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa tiện tay chỉ về phía bài vị không xa. Sư phụ, Trúc Thính Lam, là ai? Ta vỗ nhẹ lên vai hắn, nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, không biết. Cách chương.